Hồ Tế, chương 98, góc truyện audio.com, chương 98 trong video. Trong tay người thanh niên cầm một sáo ngọc, đứng ở một chỗ giữa đảo nhỏ. Mưa to rơi xuống, hơi nước trong hồ mờ mịt bốc lên. Toàn bộ đảo nhỏ giống như là tiên cảnh thế ngoại, cho người ta cảm giác mông lung. Mà người đàn ông này đặt mình ở giữa đảo nhỏ, nhìn qua giống như tiên ở trong tranh. Khiến người ta như xỉ như say. Quan trọng nhất chính là tiếng sáo du dương uyển chuyển, êm tai dễ nghe, tràn ngập cảm giác ấm áp. Ở trong thời đại này, người biết thổi sáo càng ngày càng ít, nổi danh càng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vậy ở hoàn cảnh đặc biệt, bên trong tiếng sáo động lòng người, vô số thiếu nữ trên mạng đều si mê. À, lỗ tai tôi mau mang thai. Dễ nghe quá nhỉ, rốt cuộc người này là ai? Quá soái, tôi muốn gả cho anh ấy. Không biết đâu, từ hôm nay trở đi, anh ấy chính là thần tượng của tôi. Chuyển đường phấn, trong lúc nhất thời, trên mạng nổ mạnh, vô số người đều bàn tán về người đàn ông thổi sáo trong video cuối cùng là thần thánh nơi nào. Tiếc nuối chính là mưa quá to, hơi nước ven hồ cũng quá nhiều. Cũng vì lý do khoảng cách quá xa, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy rõ bóng dáng và hình dáng của Dương Tiêu. Đương nhiên, rất nhiều người hâm mộ ghen tị hận, nói đây là Lăng Xê, là người nào đó nổi tiếng dường như muốn quay để nổi tiếng thôi. Mọi người bàn tán xôn xao, không ít người tiền hành tìm tòi thịt người nhưng không có điều tra được thân phận của Dương Tiêu. Những lời nói Lăng Xê đó tự sụp đổ. Đáng giá nhắc đến chính là Đường Mộc Tuyết vô cùng thích thổi sáo. Trong mắt Đường Mộc Tuyết xem ra, người đàn ông biết thổi sáo đều có phong độ nhẹ nhàng. Giống như những mỹ nam thời cổ đại đó. Khi còn nhỏ, Đường Mộc Tuyết muốn báo danh học thổi sáo. Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm vô cùng giật mình. Bởi vì người học nghệ thuật không thiếu. Học Dương Cầm, học vẽ tranh, học âm nhạc nhiều đếm không xuể. Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm không đoán trước được con gái mình muốn học thổi sáo. Nếu muốn thổi, thật ra hai người cũng tìm kiếm thầy dạy ở khắp nơi cho Đường Mộc Tuyết nhưng chỉ tiếc. Cái này quá ít người để tâm. Căn bản tìm không thấy thầy dạy. Cho dù là có, cũng là nhân vật lớn có danh tiếng lớn ở trong nước. Học phí cao khẳng định nhà bọn họ không chịu nổi. Không thể chịu kéo dài thêm. Đường Mộc Tuyết chưa từng học thổi sáo. Ngay khi nhìn thấy video này. Mang đến sự chấn động cực lớn vào thị giác của Đường Mộc Tuyết. Hóa ra, trên thế giới này còn có người đàn ông tài năng như thơ như họa. Không thể không thừa nhận. Tiếng sáo của người đàn ông trong video dễ nghe quá mức. Khiến tinh thần Đường Mộc Tuyết hoảng hốt. Chẳng qua, từ bóng dáng ăn mặc, như thế nào Đường Mộc Tuyết cũng có cảm giác giống như đã từng quen biết. Đường Mộc Tuyết có thể nhìn ra được, địa điểm người đàn ông thổi sáo là ở bên trong đảo nhỏ sắp bán đấu giá ở ven hồ Nhạn Minh. Nghĩ đến nụ cười ôn hòa của Dương Tiêu trước khi rời đi. Đường Mộc Tuyết không khỏi lớn mật suy đoán. Người đàn ông trong video không phải là Dương Tiêu sao? Nhưng mà Đường Mộc Tuyết rất nhanh chóng phủ định ý nghĩ này. Phải biết rằng, đảo nhỏ trong hồ lập tức tiền hành bán đấu giá. Giá gốc ít nhất 100 triệu. Bây giờ đã bị phong tỏa. Người bình thường căn bản không vào được. Cho dù nhiều ngày này Dương Tiêu mang đến thật nhiều kinh hỉ lớn cho Đường Mộc Tuyết nhưng cô cũng không cho rằng Dương Tiêu có thể tiền vào giữa đảo. Nhỏ, nhưng video này thật sự mang đến sự chấn động cực lớn cho Đường Mộc Tuyết. Cô gọi điện cho một người. Đường Đường vừa mới ngủ trực tiếp bị tiếng điện thoại đánh thức. Cô ấy cũng không nhìn người gọi đến. Nổi giận đùng đùng quát vào điện thoại. Bà đây không có tiền. Không mua xe. Không mua phòng. Không cho vay. Tiếp tục quấy rầy bà đây ngủ. Có tin bà đây theo tín hiệu đánh chết máy người không? Đường Mộc Tuyết giờ khóc giờ cười. Đứa em gái này của cô thật đúng là nghịch ngợm đáng yêu. Đường Đường, là chị đây. Đường Mộc Tuyết mở miệng nói. Biệt danh của Đường Đường là Đường Đường. Nghe biệt danh mà không khác gì tên thật. Cách Chương.